ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, yêu là một vệt ánh sáng. Xanh biếc đến ngươi hốt hoảng bốn, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Mẹ nó, lão tử hao tâm tổn trí phí sức, thậm chí không tiếc nói mình như vậy ưa thích bạn gái. Còn các loại thô tục liên tiếp mắng, nói lâu như vậy, ngươi liền nói cho ta một câu, ngươi muốn tài nguyên. Kỳ An Hùng thật vất vả xuống tới tính tình, lập tức liền cho điểm bảo, các loại tổ tiên mẹ già giống như ân cần thăm hỏi. Cho Tần Minh điên cuồng đưa qua, vượt chửi mình vượt tức giận liền vượt sụp đổ. Tần Minh nằm ở trên giường, một cái tay gối lên đầu đằng sau, một cái tay khác cầm điện thoại, một mặt hưởng thụ cùng thoải mái dễ chịu. Nếu để cho không biết đến nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn đang thưởng thức nước nào màn ảnh nhỏ. Ngươi có còn hay không là cái người? Chẳng lẽ ngươi nghĩ phủ nhận ngươi trước đây ưa thích qua chương ấm mộng? Không phủ nhận, ngươi đến cùng có hay không thu hình lại? Ngươi không phải là đang trang bức à? Thảo lưu mã, lão tử cần phải trang bức. Ta đương nhiên có, ta không tin, trừ phi ngươi phát tới ta xem một chút. Kỳ An Hùng, ngoặc kép, hắn kém chút trong cơn tức giận, thật đem những cái kia thu hình lại gửi tới. Còn tốt, hắn dừng cương trước bờ vực, bỗng nhiên nghĩ đến, chương ấm mộng mặc dù vừa rồi giống như tự mình chia tay, nhưng hai người nói chuyện lâu như vậy yêu đương. Hắn còn ưa thích đối phương, trông cậy vào có thể phù hợp đâu. Muốn là thật đem cái này thu hình lại gửi tới, Tần Minh lại nhất chuyển phát tuyên dương, hắn nửa điểm hợp lại hy vọng cũng bị mất. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tiểu tử này quá âm hiểm, cũng dám dùng phép khích tướng đến kích thích hắn. Thảo lưu mã, lão tử bạn gái thu hình lại, dựa vào cái gì phát cho ngươi xem? Ngươi không phân sao? Phân ra cũng là ta bạn gái. Cái gì ngươi bạn gái? Đó là của ta tình nhân trong mộng. Bà lội mày, ngươi có gan nói thêm câu nữa? Lại nói 10 câu cũng đồng dạng. Cứ như vậy, hai người liền đối phương bạn gái thu hình lại bên trên triển khai tích cực nghiên cứu thảo luận. Không riêng gì tích cực, thậm chí còn có thể kịch liệt. Kỳ An Hùng trực tiếp mặt đỏ tía tai, càng nói càng cảm thấy không thích hợp. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới đột nhiên ý thức được, tự mình còn giống như là tiến vào Tần Minh cái bẫy. Lúc đầu rất chủ động tha người cục diện, hiện tại biến thành hắn đang bị động trả lời vấn đề. Mà lại nói tới nói đi, chương ấm mộng chung quy là hắn bạn gái. Hai người đến cùng tại tranh cái gì? Tranh hắn bạn gái thu hình lại. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kỳ An Hùng sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kỳ An Hùng sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh xáo lộ quá sâu, đào cái này đến cái khác hố đến chờ lấy hắn nhảy. Nhìn xem kia 999 trị số, Tần Minh có chút vui mừng, lại có một người muốn hỏng mất. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này cầu nam nhân phẩm giá trị hẳn là sẽ không cao hơn 50. Có thể đem cái này cát điêu kích thích hỏng mất, chính là nhiệm vụ thứ nhất danh ngạch. Nếu như không phải là vì điểm ấy, hắn cũng không đáng hoa thời gian dài như vậy. Giống như đối phương ở chỗ này dày vò khốn khổ, cái gì thu hình lại đều là giả. Chương ấm mộng là ai? Hắn căn bản không biết rõ, thậm chí cũng không có gì ấn tượng. Bất quá hắn chỉ cần biết một chút, đó chính là cái này người có thể kích thích đến đối phương. Nghĩ đến cái này, hắn cảm thấy là thời điểm cái kia cho đối phương đến điểm mãnh dược. Hắn từ trên giường lần nữa đứng lên, ngồi thẳng người, một bộ muốn thả đại chiêu dáng vẻ. Nói cho ngươi cái bí mật, ngươi cút, lão tử không muốn nghe bí mật gì. Nhìn ra được, cái này Kỳ An Hùng cảm xúc rất kích động. không qua đây là Tần Minh rất vui lòng nhìn thấy. Bởi vì tiếp xuống nội dung sẽ nhường hắn hơn kích động, thậm chí trực tiếp hỏng mất. Người bạn gái rất tuyệt. Ngươi có hay không nghĩ tới, nàng vì sao lại cùng ngươi chia tay sao? Lưu lại một câu như vậy không đầu không đuôi về sau. Tần Minh yên lặng tắt nói chuyện phiếm giao diện. Kỷ An Hùng sau khi xem xong, lập tức lâm vào trầm tư. Giờ khắc này, tại đầu hắn bên trên, phảng phất bốc lên lục quang. Sau đó một đoạn thời gian, trong đầu hắn không ngừng mà tái diễn câu nói này. Người bạn gái rất tuyệt, người bạn gái rất tuyệt. Nửa ngày qua đi, bên này Kỳ An Hùng mới từ mộng bức bên trong tỉnh táo lại. Tức giận đến nổi trận lôi đình. Tần Minh, ta không để yên cho ngươi. Lúc này, chính sử nửa đêm, mặc dù hắn là một người ở nhà, nhưng như thế lớn tiếng giống, vẫn là đã quấy rầy không ít hàng xóm, thậm chí có tính tình không tốt, đã cầm dao phay côn tử tìm tới cửa. Kỷ An Hùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đóng lại giao diện sau. Không bao lâu, Tần Minh trong đầu liền truyền đến một tiếng vang dội hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Kỷ An Hùng sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, cũng biểu thị đứa nhỏ này hoàn thành sứ mạng của hắn. Tần Minh nhìn về phía mình nhiệm vụ tiến độ, phát hiện thật đạt đến 1 tháng 10. Hắn có chút cao hứng, vì mình biểu hiện xuất sắc cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng vì Kỷ An Hùng tiếp xuống một đêm muộn happy cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, hắn nói câu nói sau cùng kia cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là đơn thuần muốn nói cho hắn một cái đạo lý. Yêu là một vệt ánh sáng, xanh biếc đến ngươi hốt hoảng. Như thế mà thôi, vừa mới nhận được nhiệm vụ, lập tức liền hoàn thành một cái nhiệm vụ danh ngạch. Thành tích như vậy, Tần Minh cũng là lần thứ nhất làm được. Hắn rất hưng phấn, cho nên thừa dịp cỗ này sức lực, nay muộn suy nghĩ nhiều làm một ít chuyện. Xảo chính là suy nghĩ gì liền đến cái gì, cách cũng liền không sai biệt lắm 2-3 phút đi. Hắn vừa mới đem QQ hảo hữu mở ra, lại có một người tìm tới cửa. Hắn lại xem xét đối phương ghi chú. Cẩu nữ, Tần Minh, ngoặc kép, cái này rất dễ dàng liên tưởng đến một ít chuyện. Nói ví dụ như cái này người chính là Trương Ấm Mộng. Nếu thật là nàng, trước đây một cái tâm lý của mình liền có chút hôi thối. Cái này không mắng người ta cẩu nam nữ sao? Ai, mắng nhẹ, ở đây sao? So sánh cẩu nam, cô bé này rõ ràng lễ phép rất nhiều. Chí ít còn có thể ân cần thăm hỏi một câu. Tần Minh trả lời, có việc, ngươi nói với Kỷ An Hùng cái gì? Vì cái gì hắn nói ta với ngươi có một chân? Nghe xong người An Hùng, vốn đang thật không dám xác định Tần Minh, rốt cục khẳng định xuống tới. Cô bé này đúng là Trương Ấm Mộng không sai, lại nói nàng đến cùng dáng dấp thế nào. Vì sao lại nhường trước một cái Tần Minh lo nghĩ muốn sống muốn chết. Hắn tiện tay mở ra đối phương QQ không gian, tìm kiếm lấy đối phương album ảnh, chủ yếu là nghĩ chiêm ngưỡng một cái tình nhân trong mộng trang dung. Album ảnh một mở ra, hắn thật đúng là phát hiện đối phương một chút tự chụp. Kết quả nhìn một hồi về sau, hắn rơi vào trầm mặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.